các đại lão đều sủng ta. Chương 248, nhanh lên, tôi muốn ăn cá chua ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc Tình nói cái gì không quen dùng dao trong phòng bếp nhà Lâm Vân, còn cố ý cho người đưa tới con dao cô ta thường dùng, thuận tiện mang theo một ít gia vị cùng hương liệu. Lâm Cận biết cô ta chủ yếu là muốn gia vị đi, giống như thiếu gia vị liền không làm được mỹ vị. Lâm Cận trong lòng biết rõ, cũng không vạch trần cô ta, mà là nhanh nhẹn cạo sạch vảy cá, sau đó lại ở trước mặt mọi người bày ra đao công kinh người, đem xương cá loại bỏ sạch sẽ, khiến cho các nữ giúp việc một trận kinh hô. Trần Mộc Tình nhìn thoáng qua, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Không phải là đao công sao, cô ta cũng làm được. Rất nhanh Trần Mộc Tình cũng loại bỏ xương cá sạch sẽ, lại không đợi đến tiếng tán thưởng của các tiểu nữ giúp việc, ngược lại tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Cận. Dù sao Lâm Cận hiện tại là soái ca, hơn nữa đao công so với Trần Mộc Tình tốt hơn nhiều, đương nhiên phải nhìn cô a. Trần Mộc Tình bị lạnh nhạt, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vừa nghĩ đến lát nữa cá đã làm xong, chỉ ngửi thấy mùi thơm, chắc hẳn toàn bộ đều sẽ chạy đến chỗ cô ta. Nhưng mà quỷ dị chính là, rõ ràng cá của cô ta đã bỏ gia vị, lại bị một mùi hương khác hoàn toàn che đậy, hơn nữa là loại hương thơm rất tự nhiên này, cũng không phải do gia vị gây ra. Đồng tử Trần Mộc Tình co rụt lại, kỳ quái. Rõ ràng cô ta cũng không nhìn thấy Lâm Cận có đặt bất kỳ loại gia vị nào, nhưng mùi thơm sao lại nồng đậm dễ ngửi như vậy? Wow, thơm quá, vừa nhìn đã thấy siêu cấp ngon. Các nữ giúp việc liều mạng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm đĩa cá chua ngọt ngạc nhiên. Bên ngoài mềm, cá chua ngọt chua chua ngọt ngọt, hơi nóng bốc lên trong đĩa sứ, chỉ nhìn bề ngoài đã làm cho miệng lưỡi người ta ừng ực, lại ngửi thấy mùi thơm của nó, tuyệt. Căn bản không cần nhấm nháp, liền có thể biết, đây tuyệt đối là mỹ vị khó có được trên thế gian. Nếu có thể may mắn nếm thử một miếng, chết cũng cam nguyện a. Lại nhìn lại đĩa cá chua ngọt này của Trần Mộc Tình, tuy rằng bề ngoài cũng không tồi, nhưng không có so sánh thì không có thương tổn. Rất hiển nhiên bề ngoài món ăn của Lâm Cận này hơn một bậc, càng có thể khơi dậy sự thèm ăn của người khác. Huống hồ, mùi hương của cô ta hoàn toàn bị hương thơm của đĩa Lâm Cận bao phủ qua. Căn bản không ngửi được mùi cá của cô ta, làm cho sự thèm ăn của người ta giảm đi rất nhiều. Trần Mộc Tình không cam lòng siết chặt ngón tay, cô ta cũng không tin, cá của một kẻ lừa đảo giang hồ có thể làm ngon hơn cô ta. Ngay cả khi ngửi thấy mùi, hương vị không nhất thiết là tốt. Cửu bác còn ở trên giường phòng, mũi linh hoạt như mũi chó, sớm đã ngửi thấy mùi thơm, đã thúc giục nửa ngày. Nhanh lên một chút, tôi muốn ăn cá chua ngọt. Thật thơm a, nhìn con gấp gáp, lập tức có ăn rồi. Lâm Vân thăm dò đưa tay sờ sờ đầu cửu bác, vậy mà bà thực hiện được, trong lòng không khỏi mừng như điên, con trai vậy mà không còn né tránh tay bà, thật vui vẻ. Xem ra sức hấp dẫn của ẩm thực vẫn rất lớn, rất nhanh, hai đĩa cá chua ngọt lần lượt bưng lên, Dung Tranh cùng Lâm Vân ngửi được mùi thơm, đều đang liều mạng nuốt nước miếng, hận không thể đi lên cùng cửu bác đoạt thức ăn. Trời ơi, cái này cũng quá thơm. Dung Tranh ánh mắt tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm vào một đĩa cá chua ngọt trong đó. Thanh âm nuốt nước miếng cực kỳ lớn tiếng, chợt phản ứng lại sự thất thố của mình. Khuôn mặt tuấn tú nhiễm một chút đỏ ửng, lấy nắm đấm chống môi ho nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân đỡ cửu bác từ trên giường xuống, ngồi xuống trước một cái bàn nhỏ trong phòng. Trên bàn bày hai đĩa cá chua ngọt. Cửu bác trước tiên dùng sức cao mũi ngửi thấy mùi thơm, lúc ngửi thấy một đĩa trong đó, liền thấy hắn liều mạng nuốt nước miếng. Khẩn cấp cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt cá vội vàng đút vào miệng, sau đó cả người bắt đầu múa chân, liên tục kinh hô. Thật ngon ăn đi, cách chương.